Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, chọn lão sư. Hạ Vũ há có thể ông rõ ràng, mệnh nguyên ẩn chứa lực lượng, hắn hết sức rõ ràng, không nghĩ tới chỗ này võ tu, lại có thể dựa vào sát phạt mới có thể tu luyện. Loại hoàn cảnh này chui luyện ra chiến sĩ, há có thể không đáng sợ. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, đi theo Thanh Trĩ, tập kích bất ngờ ngàn dặm. Cái này mới đi tới một tòa cổ thành bên trong, tên là Thành Kinh Thiên. Thánh viện tọa lạc tại nơi này. Thanh Trĩ ở đến thành trước cửa, quay đầu lại đối với Hạ Vũ bọn họ nghiêm túc nói. Sau khi vào thành, không cho phép cùng người bất kỳ nói chuyện, cũng không cho phép gây chuyện, biết không? Hạ Vũ hiếm thấy không có làm ầm ĩ, trong lòng rõ ràng, dựa vào sát phạt mới có thể tu luyện võ tu, sợ rằng không có một cái hiền lành. Hôm nay người ở đây đất hoang không quen, vẫn là không nên gây chuyện tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ bọn họ đi tới trước thành, lập tức bị người mặc tối tăm kim thiết giáp thành vệ ngăn lại. Ngươi không cách nào tưởng tượng, cửa thành hộ vệ toàn bộ đều là người nguyên cảnh tu vi, thực lực đáng sợ, hơn nữa ngồi ở cách đó không xa, phơi miến cưỡng mặt trời thanh niên, người mặc hắc kim thiết giáp, tựa hồ là một người đội trưởng, tu vi càng kinh khủng hơn. Hôm nay, vị thanh niên này liếc mắt nhìn về phía Thanh Trĩ, không khỏi đứng dậy kinh ngạc nói: "Thanh Trĩ, kỳ 10 năm lại đến sao? Mới vừa đưa đi vậy mấy tên đại thiếu đây là lại mang về một ít phế vật à? Nhìn như số người còn không thiếu." "Phế vật? Ngươi mới là phế vật." Lý Đăng cái này ngu chó, há mồm liền đối với thiết giáp thanh niên lạnh lùng quát. Nhất thời tình cảnh bầu không khí một lần đọng lại, một cổ khí sơ xác tiêu điều tràn ngập ra. Kẻ ngu đều biết, Lý Đăng hàng này đã gây họa. Thanh Trĩ nhưng là sắc mặt lạnh lùng, tản mát ra đáng sợ khí tức cường giả. Đối với Lý Đăng không khỏi quát lạnh: "Im miệng, nói thêm một chữ nữa, ta một trưởng đập chết ngươi. Loại phế vật này, giữ lại sớm muộn sẽ liên lụy toàn đội." Đá man tử, kéo đi, liền ở cửa thành bên ngoài xử lý xong đi. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, hắn sớm cũng cảm giác được, vị này người mặc hắc kim thiết giáp thanh niên, tu vi tuyệt đối vượt qua người nguyên cảnh, thực lực so bọn họ mạnh có thể không chỉ một bậc. Nhất thời, Thạch Trung Thiên đã sớm muốn giết chết Lý Đăng, hôm nay ngay tức thì ra tay, cương mãnh bá đạo một quyền đối oanh Lý Đăng, đáng sợ lực lượng, lập tức đem hắn đánh ra hơn 100 mét xa. Chém giết đi, Thanh Trĩ đối với hết thảy các thứ này, cũng mắt lạnh bên cạnh xem. Bất quá thanh niên minh, ánh mắt hàng loạt Hạ Vũ một mắt, xoay người lười biếng nói: "Thằng nhóc này đối với ta khẩu vị, miễn xuất trinh thuế vào thành, những người còn lại giữ đầu người cha, mỗi người 10.000 căn nguyên. Minh, người qua tối, một người 10.000 căn nguyên. Ta nhớ năm trước người mới vào thành ở 5.000 căn nguyên." Thanh Trĩ sắc mặt biến thành màu đen, không nghĩ tới cái này người sẽ nhân cơ hội làm thịt hắn một cái. Đối với lần này, Minh xoay người khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình, nhàn nhạt lên tiếng: "Cầm thằng nhóc này giao cho ta. Sau này chỉ cần là ta trị giá đổi, các ngươi người thánh viện ra vào thành, không thu thuế vào thành, như thế nào?" "Ngươi ít đùa, Hạ Vũ là cái này giới học viên đội trưởng, tầm quan trọng ta không cần nói nhiều đi. Hắn đường đi, ta nếu có thể quyết định, vẫn còn ở nơi này và ngươi cãi vã à?" Thanh Trĩ lườm mắt, đối với tên trước mắt nhắm vào Hạ Vũ, âm thầm nhức đầu, cảm thấy sự việc có chút phiền toái khó giải quyết à. Bởi vì hộ vệ thành vậy sẽ không dễ dàng kéo người. Nếu như mời chào thiên tài, tất nhiên sẽ bỏ được bỏ vốn gốc. Trước kia thánh viện liền ăn rồi cái này thua thiệt à. Vì thế, mình cũng chưa từ bỏ ý định. Đối với Hạ Vũ cân nhắc nói, thằng nhóc, ngươi có thể cân nhắc một phen, gia nhập bọn họ thánh viện, còn không bằng chúng ta hộ vệ thành. Sau này ngươi thì biết, cân nhắc kỹ tùy thời đến tìm ta. Thanh Trĩ, nhanh chóng giao tiền, thật là phục ngươi, cho các ngươi, dù sao trở về để cho thánh viện thanh toán. Thanh Trĩ lườm mắt, hắn hết sức rõ ràng. Bây giờ thuế vào thành chính là mỗi vị người mới 10.000 viên căn nguyên. Chỉ bất quá muốn từ Minh nơi này bắt được ân huệ giá cả. Đến lúc đó hắn cũng có thể chỗ rơi chỗ tốt. Bất quá rất hiển nhiên. Hắn như ý tính toán nhỏ nhặt là rơi vào khoảng không. Mà Hạ Vũ bọn họ đoàn người. Ở ghi danh xong sau này. Liền đi theo Thanh Trĩ vào thành. Phát hiện trên đường phố đi lại võ tu. Thực lực đều là cao sâu không lường được. Thanh Trĩ không khỏi giải thích. Thành Kình Thiên bên trong. Tuyệt đối không phải người yếu nơi sinh tồn. Hơn nữa mới vừa rồi các người xem đến. Thuế vào thành cao như vậy. Người mới lần đầu tiên vào thành. Mỗi người 10.000 căn nguyên. Trong tương lai các ngươi ra vào thành. Một lần 1.000. Hiểu không? Tại sao như thế hả khác? Có học viên không hiểu tình huống, thấp giọng than phiền nói, Bạch Như Tiên nhưng nghĩ tới một cái khác có thể chết người vấn đề. Thấp giọng nói, chỉ sợ là, nơi này ba mắt tộc thế lực, dị thường khổng lồ chứ. Không sai, ba mắt tộc người phân bố nơi này các nơi, chúng ta chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong thành phòng ngự. Trong đó trọng yếu nhất công việc bảo vệ. Chính là những thứ này hộ vệ thành. Bọn họ thu thuế vào thành cũng là muốn nâng cao thực lực, tăng cường tự thân mạng sống cơ hội. Dễ hiểu, Thanh Trĩ cảm thấy chuyện đương nhiên. Dẫu sao hộ vệ thành tỷ lệ tử vong một mực xa xa cao hơn trong thành các thế lực lớn, đứng hàng vị trí đầu não. Đối với lần này, Hạ Vũ yên lặng gật đầu, đồng thời nhận ra được trong thành đi lại võ tu, trừ bọn họ, 12 cảnh võ tu, cũng dị thường ít gặp, người nguyên cảnh võ tu, thật là nhiều như chó, hơn nữa người huyền cảnh võ tu một đống lớn, cái này cũng có thể hiểu, ở chỗ này hoàn cảnh tàn khốc hạ, tên yếu hoặc là đột phá, lấy được thực lực mạnh hơn, hoặc là chính là thân tử đạo tiêu. Vĩnh viễn ngủ say ở nơi này đất đai trên. Hơn nữa Hạ Vũ mơ hồ có chồng ở đó một trực giác. Thánh viện ở chỗ này cũng không phải là duy nhất bá chủ cấp bậc thực lực. Ít nhất hộ vệ thành cũng không kinh sợ bọn họ. Dám nói thẳng đào chân tường. Như vậy thì thuyết minh. Có thể đi thông nơi này lối đi. Tuyệt vượt quá thánh viện một nhà. Vì thế, Hạ Vũ các người đi ở trong thành. Phát hiện rất nhiều kỳ chân dị thú, tất cả không phải là phàm vật, huyết mạch bên trong ẩn chứa tiềm lực vô cùng, hơn nữa còn là không phải. Hạ Vũ còn có thể cảm giác được huyết mạch võ giả hơi thở chập chờn. Cái này làm cho Hạ Vũ âm thầm kinh ngạc, rõ ràng có lẽ bọn họ thật tiếp xúc tới, đắt tiền võ tu mới có thể trao đổi địa phương, nơi này, thành Đông Phương. Một tòa tràn đầy khí tang thương cửa, nhốt lại cái này hai đầu uy vũ cự thú. Hình như sư, nhưng mọc ba đầu, rõ ràng không phải phàm trồng. Có thể là thượng cổ di chủng, mà thư sinh lại là ánh mắt kinh dị. Quát khẽ, ba đầu kim sư, đây có thể so tiểu ma vương đầu kia mắt xanh kim sư càng hiếm hoi hơn à. Lời đồn đãi làm tiến hóa thành 9 đầu kim sư thời điểm. Đây chính là thượng cổ hung thú, có thể thí tiên chủ nhân. Không sai, cái này hai đầu kim sư, chính là học viện giữ cửa thánh thú. Thực lực khủng bố, đi thôi, vào đi thôi. Thanh Trĩ mang Hạ Vũ bọn họ, tiến vào thánh nguyên bên trong, phát hiện lui tới học viên, buông tuồng vô cùng, càng nhiều chính là thành đôi, bất quá cách đó không xa. Một người quen, hấp dẫn Hạ Vũ sự chú ý, không khỏi cười nói, Yên Nhiên sư tỷ, thật thật lâu không gặp à? Ừ, Hạ Vũ, các ngươi vậy tiến vào. Bộ Yên Nhiên quần áo giàu kinh nghiệm, ăn mặc màu đỏ nữ sĩ nhuyễn giáp, sấn thoái thác diêm dúa lòe loẹt vóc người. Thấy Hạ Vũ bọn họ, ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, Thanh Trí nhưng mang Hạ Vũ bọn họ đi tới thánh viện trong đại điện. Một người ông già người mặc trường bào màu xám, giờ phút này sắc mặt hòa ái, nhìn về phía Hạ Vũ bọn họ đến, không khỏi liên tục gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Hắn một bước tiến lên, nói, bổn tôn Số Nguyên Tôn, thánh viện phó viện trưởng, đại biểu thánh viện hoan nghênh các ngươi đến, mà thánh viện có chánh viện dài, phó viện trưởng 5 tên, đặc biệt cùng lão sư 17 tên, phòng học hơn 100 tên, học viên hơn 200 vị. Lão sư như thế nhiều à? Hạ Vũ hơi giật mình. Rõ ràng những thứ này giáo viên có thể cơ hồ có thể khu vực một. Như đãi ngộ này, học viên coi như là muốn buông lỏng, thực lực không muốn tăng lên cũng khó à? Dẫu sao mỗi vị lão sư nhất mang nhiều 2 người học sinh, sự chú ý tập trung cao độ ở trên người. Học viên thực lực mỗi một tia tiến bộ, sợ rằng cũng sẽ chú ý tới. Nơi này, Nguyên Tôn nhìn về phía Hạ Vũ, khẽ gật đầu, ngươi chính là trọng đồng người Hạ Vũ đi. Thanh Hư Tử trước liên lạc qua ta, các ngươi cái nhóm này học viên, tổng cộng 81 người, là những năm gần đây thu nhận tân sinh nhiều nhất, cho nên, qua sẽ đem có lão sư tới chọn các ngươi, nhất định phải đem tự thân tình huống từng cái nói rõ ràng. Rõ ràng, Nam Hạo các người cùng kêu lên đáp lại. Thanh Trí khẽ gật đầu, uốn người đi liền thông báo các vị có mạnh mẽ tu vi phòng học tới nhận học viên. Có rất nhiều giáo viên đã từng đều là chiến thần học viện đề cử tiến vào, bởi vì là các loại sự việc ở lại thánh viện trở thành giáo viên. Hôm nay không ngừng có người xuất hiện ở đây ngôi đại điện bên trong, tự thân tản ra khí tức cường đại, không thể nghi ngờ là chồng tuyên cáo, nói cho Hạ Vũ những thứ này học viên mới, bọn họ giáo sư thực lực, có thể là mạnh vô cùng. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua sạch bóng, nhận ra được, Nguyên Tôn những thứ này phó viện trưởng, ăn mặc tùy ý, ăn mặc phong cách cổ xưa áo bào xám, nhìn qua hết sức không bắt mắt. Nhưng đặc biệt cùng giáo sư áo khoác, nhưng là đại biểu 5 hệ ánh mắt áo choàng thêu tơ vàng bên, mà giáo sư bình thường chính là không có tơ vàng. Theo trong đại điện, người càng ngày càng nhiều, hơi có vẻ kẹt, mỗi vị giáo viên cũng đang quan sát cái nhóm này học viên mới, âm lầm cau mày, không biết tự thân đang suy nghĩ gì. Nhưng mà giờ phút này một người ăn mặc màu vàng hồng bào đại hán, bắp thịt phát đạt, đầu đầy tóc đỏ, vừa thấy chính là hệ lửa công pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm đáng sợ võ tu. Chỉ gặp hắn tiếng như chuông đồng đại lữ, nói, ta tên Hỏa Viêm, đặc biệt cùng giáo viên, tu vi địa nguyên cảnh, chủ tu hệ lệ ở, phụ tu hệ kim, cho nên trong các ngươi có kim hỏa song tu lập tức đứng ra cho ta. Uy nghiêm tiếng, lộ ra hệ lửa có 102 bạo nóng này, làm tất cả học viên âm thầm khó chịu. Cái này CMN nóng này không tốt lão sư, quỷ từng nguyện ý theo đâu. Đi theo ngươi, đặt không đi ở thời điểm còn bị đòn đâu. Đối với lần này, không có một người đứng ra, Nguyên Tôn không khỏi hòa ái lên tiếng, nói, các ngươi không cần sợ, Hỏa Viêm mặc dù tánh khí nóng nảy, nhưng ở thánh viện bên trong là nổi danh bao che, đãi mình học sinh cực tốt, hắn tự thân tu vi rất mạnh, dạy dỗ các ngươi vậy là đủ rồi. Ta là kim hỏa song tu, đám người bên trong có xuất thân chiến thần học viện thiên tài, giờ phút này đứng ra lên tiếng nói. Hỏa Viêm quét hắn một mắt, không mặn không lạt nói, cũng không tệ lắm, cái nhóm này mầm non cũng không tệ, xem ra bên ngoài nghênh đón hoàng kim thịnh thế lời đồn đãi không giả. phía dưới ta điểm mấy người, nguyện ý theo ta tu luyện liền đi, không muốn liền kéo xuống. Cái đầu tiên, Hạ Vũ, Hỏa Viêm không biết từ nơi nào làm tới một tấm danh sách. Nhìn lướt qua phía trên vị trí đầu não, không khỏi quát lên, Hạ Vũ theo thói quen cau mày, nhìn ngọn lửa, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi lựa chọn học sinh dễ hiểu, ta giống vậy có quyền chọn lão sư, ngươi không thích hợp ta. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyensv.com/ain-noi-dai-noi-tiu-noi-tien-luc-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.